Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 696, Hoàng Tuyền Giáp. Quang âm chú, giờ khắc này, tiên vực các tu sĩ trên mặt hiển hiện dữ tợn đắc ý. Có người thậm chí đã chuẩn bị ầm ĩ cười to, mà khổng tước tộc bên này, đều trong nháy mắt trắng bệch. Chiếc kia tiên kiếm cách vạn lý trường khoảng không liền hủy diệt đại địa. Bây giờ chân chính chém trên người Tần Trường Phong, hậu quả kia đem đáng sợ cỡ nào? Đây chính là chân tiên kinh thế một kiếm có điều. Tần Trường Phong mặt thần tình lạnh nhạt, ba tầng bất diệt kim quang đã toàn bộ phá diệt, nhưng hắn trên người Hoàng Tuyền chiến giáp bắt đầu phát sáng. Mặt ngoài hiển hiện thần bí khó lường đường vân, làm cho người ta cảm thấy vô cùng phong cách cổ xưa cảm giác. Giống như là một kiện từ viễn cổ truyền thừa xuống chân thực chiến giáp. Làm tiên kiếm chém xuống lúc, những đường vân này liền tại chiến giáp mặt ngoài dập dờn. Sinh ra từng mảnh gợn sóng, chìm chìm nổi nổi, đạo ngân ở trong đó xen lẫn sinh diệt. Mơ hồ nhưng kia vòng xoáy giống như một viên hạt giống. Một cái kén tằm, đem áo trắng tiên chủ tiên kiếm một chút xíu nuốt hết. Cũng chưa từng chân chính xuyên qua chiến giáp, làm bị thương Tần Trường Phong mảy may. Thấy cảnh này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều ngược lại biến thành sâu đậm kinh hãi. Đây là cái gì phòng ngự? Chân tiên kinh thế một kiếm. Dĩ nhiên cứ như vậy thong dong hóa giải. Đơn giản vô địch. Trên đời tự nhiên không có gì là tuyệt đối vô địch. Mặc dù có, cũng chỉ là còn không có gặp được mạnh hơn mà thôi. Nhưng đối với rất nhiều người tới nói, Tần Trường Phong trên người lấy cửu phong thánh ấn biến thành Hoàng Tuyền chiến giáp, đã có thể xưng là không thể phá vỡ. Đã từng hư vương bầu trời thần giáp, lấy một vuông bốn chiều nhỏ hư không thủ hộ tự thân, cơ hồ khiến Tần Trường Phong không có bất kỳ biện pháp nào xúc phạm tới hắn. Mà Tần Trường Phong tự thân Hoàng Tuyền chiến giáp, mặc dù không có ẩn chứa loại này hư không pháp tắc trung cực áo nghĩa, nhưng dựa vào tám thành trốn pháp tắc cùng bảy thành thiên mệnh thật giả, y nguyên thể hiện ra bầu trời thần giáp vô địch thần vận. Đạo khác nhau, đạt đến đồng dạng vững như thành đồng vách sắt hiệu quả. Vẫn là câu nói kia đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Đương nhiên, mặc dù đều có vô địch phòng ngự, nhưng cuối cùng thuộc về đạo khác nhau, cho nên tại những khác địa phương, tự nhiên vẫn sẽ có chỗ khác nhau, mà cái này khác nhau, mới là hư không đại đạo cùng tử vong đại đạo đều tự đạo uy hiện ra chỗ. Đột nhiên, giữa thiên địa lâm vào tĩnh mịch, hết thảy âm thanh đều bị như vậy một đạo thần phong xuất thế y hệt sát âm chỗ chém rụng. Chúng sinh trong tai, chỉ còn mênh mông kiếm minh, lại là một đạo kinh thế tiên kiếm, nhưng lại không phải đến từ áo trắng tiên chủ, mà là Tần Trường Phong. Lồng ngực của hắn, kia nuốt hết tiên kiếm kiếm khí sau nguyên bản khôi phục lại bình tĩnh chiến giáp mặt ngoài. Bỗng nhiên viên kia màu đen hạt giống lại xuất hiện, cắm rễ ở chiến giáp bên trong hiển hóa vô tận biển chết. Nảy mầm, trưởng thành, chớp mắt hoàn thành, cho đến chín mảnh kiếm lá khô héo. Sau đó chín mảnh cánh hoa nở rộ, hào quang chói lọi, cửu thải mờ mịt bên trong, truyền ra một cỗ kinh người ba động, lộ ra trong đó nhụy hoa. Cong! Kia nhụy hoa hóa thành tiên quang xông ra, toàn thân đen như mực, nhưng giống như ma huyết, nhưng lại hết lần này tới lần khác phát ra thuần chính tiên đạo ý vị. Chỗ đi qua hắc vụ cuồn cuộn, như tai tinh hoành không, lôi kéo ra thật dài đuôi mang, lệnh bầu trời một mảnh đen kịt, phảng phất bầu trời đã bị chảm diệt, dữ dằn vô song. Cái này không phải hoa gì nhụy, rõ ràng chính là một ngụm tuyệt thế tiên kiếm. Hơn nữa cùng áo trắng tiên chủ phía trước chém tới đạo kia thần vận cực kỳ tương tự. Khác biệt lớn nhất ở chỗ một kiếm này tối tăm, giống như bị ăn mòn qua. Hắc ám tiên kiếm âm vang điếc tai, nhất kiếm hoành không, chảm diệt bầu trời. Oanh, kiếm khí mãnh liệt mà đến, áo trắng trước chủ một lần nữa hiển hóa tiên điện, lấy sơn hải ấn thủ hộ bản thân, nhưng vẫn là bị oanh lui mấy ngàn trượng, cũng ngay trước mặt tất cả mọi người lần nữa thổ huyết. Đây quả thực là gặp quỷ rồi, hắn lại bị người dùng chiêu thức của mình đả thương. Thậm chí hắn còn không phải không thừa nhận, vừa rồi một kiếm này, mặc dù cùng mình tế ra một kiếm kia cũng không hoàn toàn tương tự, nhưng tại một số phương diện vẫn còn muốn càng mạnh, tỉ như tốc độ. Đây cũng là Tần Trường Phong đụng chạm đến đồng hóa loại này tử vong trung cực áo nghĩa sau đó. Hoàng Tuyền chiến giáp chỗ cường đại, hư vương thương khung chi chủ thần giáp, ngoại trừ vô địch phòng ngự bên ngoài, còn có thể vô hạn cấu kết thương khung chi lực, lệnh thân ở thần giáp bên trong hư vương cơ hồ bất tử bất diệt. Tần Trường Phong Hoàng Tuyền chiến giáp, không có loại này kinh khủng năng lực khôi phục, nhưng lại có thể giống đem sinh linh chuyển hóa làm hắc ám sinh linh đồng dạng. Đem đánh vào chiến giáp bên trong đạo pháp thần thông cũng hắc ám hóa. Cũng cuối cùng thông qua bỉ ngạn chi hoa nở rộ phương thức. Một lần nữa đánh ra đến. Trước mắt bởi vì hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ loại này trung cực áo nghĩa nguyên nhân, cho nên loại này chuyển hóa năng lực còn có hạn. Có không ít gông cùng xiềng xích. Nhưng có thể đoán được chính là tương lai chờ hắn đối với tử vong pháp tắc nắm giữ cũng đạt đến hư vương đối với hư không pháp tắc. Loại trình độ kia về sau, chưa hẳn liền không thể thực hiện hoàn mỹ chuyển hóa. Toàn bộ thế gian đều trầm mặc, ai cũng nghĩ không ra, đại ma vương vẫn còn có loại này thủ đoạn thông thiên. Đây chính là đem một thức tiên pháp phản kích trở về a. Như có thể vô hạn thi triển, vậy còn có người nào có thể cùng hắn chống lại? Tử kiếp chi ấn, thừa dịp áo trắng tiên chủ ngắn ngủi thất thần thời khắc, Tần Trường Phong cách hư không lần nữa oanh ra huyết ấn. Một giọt máu đen bay ra, tại truy tiên phù dưới tác dụng trong nháy mắt có được cực nhanh. Như điện mà bắn, lệnh áo trắng tiên chủ thần sắc phi biến, tựa hồ không muốn bị dính vào người. Lấy máu đen phương thức hiện ra huyết kiếp chi ấn sở dĩ kinh khủng, chính là bởi vì ẩn chứa tám thành tử vong áo nghĩa về sau. Ngoại trừ vẫn như cũ có thể khống huyết bạo thể bên ngoài, bây giờ càng nhiều hắc ám xâm thực, cưỡng ép chuyển hóa lực lượng đáng sợ. Loại này đồng hóa, xa không phải phổ thông hắc ám chi lực nhập thể sau ăn mòn có thể so sánh. Nó cực kỳ bá đạo, thậm chí không cần triệt để xóa bỏ mục tiêu nguyên thần, liền có thể trực tiếp nắm giữ hắn đã bị hắc ám hóa nhục thân. Đồng thời, vẫn như cũ kế thừa huyết kiếp chi ấn, mỗi qua một giây liền uy năng tăng gấp bội đặc tính. Một khi bị cái này hắc ám máu biến thành kiếp ấn chiếu xạ, thường nhiều một giây đồng hồ, liền nhiều gấp đôi sống sờ sờ trở thành Tần Trường Phong khôi lỗi nguy hiểm. Một trận chiến này, Tần Trường Phong cũng không muốn chém giết vị này đến từ tiên vực tuổi trẻ tiên nhân. Bởi vì hắn muốn cỗ này tiên khu hữu dụng, từng tại luân hồi thế giới bên trong đáp ứng muốn cho tiên tăng vương một sợi tàn hồn biến thành nam tử thần bí tại trong chân thật thế giới tìm một bộ nhục thân. Mà trước mắt vị này áo trắng tiên chủ, vô luận từ chỗ nào một cái phương diện nhìn đều là hoàn mỹ. Cho nên, hắn không có gọi tới tiểu mạc hợp thể, không có mở ra địa táng ôn tai tế ra táng lăng chi tháp đến dứt khoát chém dụng đối phương, mà là chỉ bằng tự mình một người lực lượng nếm thử đem chấn áp. Mà ở phạm thượng trong chiến đấu, huyết kiếp chi ấn đạo này có được vô hạn khả năng kỹ năng, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Áo trắng tiên chủ vừa mới bị Tần Trường Phong liếc mắt trong nháy mắt đánh lui 18 trường. Thiếu chút nữa gặp nạn, tại trước quỷ môn quan đi một lượt, làm sao không lòng còn sợ hãi. Bất quá hơi có vẻ quỷ dị là, hắn hồi hộp bên trong, lại lộ ra mấy phần thong dong cùng đắc ý. phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Ta đã sớm chờ ngươi rồi. Thần thông tuy mạnh, nhưng ngươi có biết cái gì là tiên lĩnh vực? Hắn bình tĩnh nói nhỏ, đột nhiên cải biến thái độ, mặc cho máu đen nhập thể. Nhưng ngay sau đó đỉnh đầu hắn nhược hư như huyễn tiên điện lần nữa biến hóa. Hóa thành một đạo quang ảnh cùng hắn tự thân chậm rãi hợp nhất. Một sát na kia, một loại thái cổ sâu kín khí tức lập tức tràn ngập ra. Sau đó, hắn chân thân đột nhiên lui lại đi ra. Tại chỗ chỉ lưu lại một đạo cùng hắn tự thân cơ hồ giống nhau như đúc quang ảnh. Mà Tần Trường Phong huyết kiếp chi ấn, thế mà cũng lưu tại quang ảnh trong cơ thể. Tiên điện pháp, quang âm chú, quang ảnh hướng về phía trước bay nhanh. Loại kia gần cùng Tần Trường Phong nhanh khác biệt. Nó nhanh không phải tốc độ, mà là thời gian. Nó có lẽ đã bay mười mấy cái hô hấp, nhưng ngoại giới lại mới trôi qua một cái chớp mắt. Vì vậy liền xuất hiện Tần Trường Phong dù là tốc độ lại nhanh, cũng khó có thể làm ra phản ứng, trực tiếp bị quang ảnh va vào trên người. Ý vị này, một đạo tiên chú ra thân, quang âm chú, vô hạn lặp đi lặp lại, người ngay tại chính mình thần thông dặm luân hồi đến cuối cùng đi. Áo trắng thiếu chủ đạm mạc, nói nhỏ, vạch trần một thức này tiên chú kinh khủng một góc, vô hạn tuần hoàn, lúc này Tần Trường Phong kinh hãi phát hiện mình thế mà lâm vào một cái đáng sợ thời gian cạm bẫy. Nó cũng không một mực trở lại quá khứ làm nó trở lại ngây thơ thời kỳ. Cũng không giống nhau tốc hành nhanh đi ra bên ngoài đến cấp tốc già yếu. Mà là tại mấy hơi thở trong nháy mắt bên trong tuần hoàn qua lại. Cái này trong nháy mắt chính là hắn thi triển huyết kiếp chi ấn thời gian. Thế là hắn liền tại cái này trong cạm bẫy vô bờ bến thi triển huyết kiếp chi ấn. Hơn nữa mục tiêu lại còn là chính hắn. Áo đoáng tiên chủ bay tới tia sáng kia ảnh bên trong ẩn chứa huyết kiếp chi ấn, khiến cho hắn lại có thể quỷ dị vượt qua thời không, đem kiếp ấn chiếu xạ đến trên người mình. Mặc dù huyết kiếp chi ấn cũng không thể một nháy mắt liền đem chính hắn bạo chết. Mỗi một lần tuần hoàn lúc nhục thân lại sẽ trở lại quá khứ trước bộ dáng. Nhưng ở trong đó nhưng có một cái kinh khủng nguy cơ. Mặc dù nhục thân tại trong thời gian tuần hoàn, nhưng duy chỉ có trí nhớ của hắn không có. Nói cách khác hắn đối với đạo pháp lĩnh ngộ sẽ không bị thời gian lau đi. Như vậy, theo hắn vô hạn lặp lại thi triển, đối với đạo này thần thông nắm giữ càng ngày càng mạnh. Kỹ năng uy lực càng lúc càng lớn, cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ là ở kiếp ấn trong nháy mắt chiếu xạ phía dưới. Trên thực tế, cái này đạo tiên chú, áo trắng tiên chủ thi triển mức độ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng phía trước mỗi một lần chúng chú mục tiêu đều đã biến mất ở dòng sông thời gian. Mặc dù một thức này tiên pháp có giúp địch nhân tu luyện thần thông hiểm nghi, có thể vấn đề ở chỗ người thần thông càng mạnh liền chết được càng nhanh. Muốn chân chính có được loại thu hoạch này, cũng phải trước sống sót nói sau. Nhưng này là tiên chú, há lại tốt như vậy dài. Áo trắng tiên chủ dám thi triển, tự nhiên là có tuyệt đối tự tin. Hắn đã từng đối với một tôn tiên nhân sử dụng tới. Cuối cùng nếu không phải hắn chủ động giải chú, tôn này tiên nhân kết quả chỉ sợ sẽ không quá tốt. Đạo này thời gian chú chính là mở một đầu độc lập thời gian chảy dòng hóa thành lồng giam. Cho nên Tần Trường Phong vô luận lặp lại bao nhiêu lần, ngoại giới đi qua thời gian đều cực kỳ ngắn ngủi, bình thường chỉ là chớp mắt một cái chớp mắt, mà ở trong cạm bẫy, Tần Trường Phong sợ mất mật nhìn xem huyết kiếp chi ấn độ thuần thục tăng lên. Từ linh cảnh tầng thứ nhất sơ khuy môn kính, thăng nhập đăng đường nhập thất, sau đó lại kiên định không thay đổi mà hướng về lô hỏa thuần thanh rào bước tiến lên. Hắn chưa từng có như giờ khắc này hối hận tại sao muốn có được mạnh như vậy thần thông. Vô hạn tuần hoàn bên trong, thân thể không bị khống chế, máy móc hoàn thành kỹ năng phóng thích. Ý thức của hắn tự nhiên trước nay chưa từng có cố gắng suy nghĩ phá chú chi pháp. Có thể thời gian nhất đạo, hắn cơ hồ không có chút nào nghiên cứu. Nghĩ muốn ở loại này tình cảnh nguy hiểm bên trong bắt đầu lại từ đầu giống như thiên hoang dạ đàm. Huống chi, lấy này thời gian tiên chú huyền diệu trình độ đến xem. Cho dù hắn ngưng tụ ra thời gian bản nguyên, có thể chính mình phá chú hy vọng chỉ sợ cũng vẫn như cũ xa vời. Tâm tình hoàn toàn cháy khét, nhưng vô luận hắn như thế nào kháng cự, huyết kiếp chi ấn đạo này kỹ năng cuối cùng vẫn là bước vào linh cảnh đỉnh cấp lô hỏa thuần thanh. Thuế biến thăng hoa, thu được cường hãn ngoài định mức năng lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.